Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3858. Chương 3858. Xuất thủ. Một đạo đen nhánh kiếm quang phách chạm mà ra, tại không trung xẹt qua một đạo lăng lệ vết tích, tầng không gian nháy mắt đứt gãy, giống như bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng nuốt chửng lấy. Đây chính là Phệ Thiên Ma Vương đặc thù lực lượng, cùng lực lượng hủy diệt có chút cùng loại, nhưng cũng khác biệt. Một kiếm này mục tiêu chính là Bạch Vũ Triết, bởi vì hắn thấy trong đám người này tương lai uy hiếp lớn nhất hẳn là cũng chính là Bạch Vũ Triết. Sở dĩ để Phệ Thiên Ma Vương cảm thấy so Thẩm Tử Kiếm còn nguy hiểm hơn, là bởi vì Bạch Vũ Triết mặc kệ là luyện đan vẫn là luyện độc, hắn trình độ đều quá cao, mà lại tự thân sức chiến đấu lại rất mạnh, liền giống như Cổ Nguyên. Luận tự thân sức chiến đấu hắn khẳng định không bằng Thẩm Ngạo Thiên, nhưng là luận ở tại thần giới lực ảnh hưởng, luận trong chiến tranh đưa đến tác dụng, kỳ thật tuyệt không so Thẩm Ngạo Thiên kém. Luyện đan sư cùng luyện độc sư, vô luận là cái kia nghề nghiệp, chỉ cần đạt tới nhất định cao độ, cũng có thể làm cho vô số người ngưỡng vọng, chớ nói chi là Bạch Vũ Triết hai cái đều dính. Ngang, ngang, hai tiếng long ngâm gần như đồng thời vang lên, đến từ Bạch Vũ Triết cùng Long Hóa Khâm. Long Hóa Khâm là chiến đấu thời điểm một chủng tập quán, bình thường thần thú đều sẽ có, hoặc là nói rất nhiều nhân loại cũng sẽ có cùng loại thói quen, đề thăng bản thân khí thế. Mà Bạch Vũ Triết là phát động thần long phụ thể. Đây là trước mấy ngày vừa mới tại Long Vương Cốc đột phá thời điểm trùng tu qua tuyệt chiêu. Cơ thể bên trong màu đen thần long bay vút lên mà ra, bộc phát ra một cỗ cực mạnh long uy. Nếu bàn về khí thế, cơ bản không thể so với Long Hóa Khâm yếu đi nơi nào. Đây là tới từ tổ long huyết tinh hiệu quả. Sau một khắc, màu đen thần long nháy mắt dung nhập Bạch Vũ Triết trong thân thể, để khí thế của hắn tăng vọt, hoàn toàn mấy cây đổi thành một người khác. Dùng hắn lúc này trạng thái, bình thường thiên thần cảnh đỉnh phong đều không phải là đối thủ của hắn. Long Hóa Khâm đột nhiên vung ra một chảo, không trung xuất hiện năm đạo thật sâu vết rách, ngăn tại Phệ Thiên Ma Vương kiếm khí phía trước. Nó tự nhiên sẽ không để cho Bạch Vũ Triết một mình đi đối mặt Phệ Thiên Ma Vương công kích. Nó mới là đối kháng chủ lực. Ầm ầm, song phương va chạm dẫn đến cả bầu trời đều đang run rẩy. Năng lượng kinh khủng hủy thiên diệt địa hướng từ phía tám phương giật tán. Vị trí trung tâm xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Bạch Vũ Triết tại kia năng lượng kinh khủng bên trong nhanh chóng xuyên qua, đã đứng tại Long Hóa Khâm trên đỉnh đầu, mà những người khác thì là không gần không xa vây chung quanh. Không tới gần cũng không xa cách, Long Hóa Khâm thân hình khổng lồ kia ngay tại về sau bay ngược. Mặc dù không có thụ thương, nhưng là Phệ Thiên Ma Vương thực lực xác thực còn mạnh hơn nó ra không ít tới. Ngũ trưởng lão, kỳ thật ngươi cần gì phải lội lần này vũng nước đục đâu. Hiện tại rời đi, bản tọa coi như sự tình gì đều không có phát sinh qua. Chúng ta Huyết Nguyệt Ma Giáo cùng Long tộc quan hệ trong đó vẫn là bằng hữu. Phệ Thiên Ma Vương, thanh âm truyền đến, đồng thời còn có hắn chiêu tiếp theo công kích. Nếu như không đến bị bất đắc dĩ, Phệ Thiên Ma Vương cũng không muốn chân chính đắc tội Long tộc. Dù là lần này bỏ qua Long Hóa Khâm cũng không có gì. Dù là không hợp tác, cũng đừng đắc tội tên địch nhân này. Bình thường Huyết Nguyệt Ma Giáo có lẽ không sợ, nhưng bây giờ là phi thường thời kỳ, không nên dựng nên đại địch. Chúng ta Long tộc cùng Bạch Vũ Triết tiểu hữu đã là bằng hữu, tuyệt đối không có ngồi yên không lý đến đạo lý. Tới đi, để ta xem một chút nhân tộc mạnh thứ hai thiên thần cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Long Hóa Khâm hoàn toàn không có lùi bước ý tứ, lần nữa nghênh đón tiếp lấy, nhưng Phệ Thiên Ma Vương nghe được đệ nhị cái từ này thời điểm,